Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, nữ võ thần tư tưởng. Morgan là một cái hết sức phức tạp người, nàng loại này phức tạp nguồn gốc từ nàng trưởng thành kinh lịch, lại tại nàng phong cách hành sự bên trong thể hiện ra ngoài. Một phương diện, thân là Camelot vương nữ nàng cùng Guinevere, đều đối với cuộc sống tràn đầy cao thượng lý tưởng. Nàng là vương nữ, là tương lai Camelot chi vương, nhất định phải gánh vác lên thay cha báo thù, phục hưng Camelot gánh nặng. Đây cũng không phải là người nào đó áp đặt cho trách nhiệm của nàng, mà là nàng tự mình lựa chọn con đường. Bởi vậy, từ loại này góc độ xuất phát, Morgan là một cái chân chân chính chính chủ nghĩa lý tưởng. Ta không cần ngươi cho rằng, ta chỉ cần ta coi là, câu nói này mặc dù nói có chút buồn cười, nhưng là phóng tới Morgan trên thân kỳ thật không có chút nào quá đáng. Nhưng là đáng tiếc là, thời đại này, có tư cách nói ra câu nói này cũng không phải là nàng, mà là Merlin. Ngươi cho rằng vô dụng, ta coi là mới đúng. Merlin lựa chọn cho Morgan hung hăng một bàn tay, mà cũng chính là từ khi đó bắt đầu, nguyên bản đối tương lai tràn ngập lý tưởng Morgan sinh ra nặng chuyển biến lớn. Nàng như trước vẫn là cái kia người chủ nghĩa lý tưởng, nhưng là nàng phong cách hành sự lại trở thành chủ nghĩa thực dụng. Vương thất công chúa tôn nghiêm, ma thuật sư kiêu ngạo. Nói đùa, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, nàng mới sẽ không để ý những này một chút tác dụng đều không có đồ vật. Biện pháp không có tốt xấu phân chia, có thể đạt thành mục tiêu là đủ rồi. Cho nên, Morgan mới có thể không chút do dự gia nhập Levi dưới trướng, mượn nhờ Levi lực lượng hung hăng trả đũa Artoria. Mà bây giờ, đối mặt Levi thủ hạ những đấu khí kia thiếu nữ, thái độ của nàng cũng giống như nhau. Ta nhưng không tâm tình từ đầu tới đuôi dạy bảo các nàng, cũng không nguyện ý đối các nàng bỏ vào quá nhiều tình cảm. Đối mặt Levi nghi vấn, Morgan nói ra cái nhìn của mình. Ta, Morgan, chỉ là một cái chớ đến tình cảm ma nữ. Ta chỉ là muốn mượn nhờ lực lượng của các nàng, giúp ta hoàn thành một ít chuyện thôi. Morgan không có chút nào che giấu mục đích của mình. Đối với nàng tới nói, từ đầu với đuôi, đây đều là một trận hợp tác, một trận giao dịch, mọi người theo như nhu cầu. Đương nhiên, ta cũng không phải trắng dùng. Ta sẽ giúp người hảo hảo bồi dưỡng những cái kia tiểu cô nương. Các nàng sẽ trở nên so hiện tại càng mạnh. Nói thật, nếu là thật đem lần này hợp tác xem như một lần giao dịch, thua thiệt vẫn là Morgan mình. Mục đích của nàng là muốn nhờ những này thiếu nữ lực lượng tìm kiếm lý tưởng hương. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất còn có thể thuận tiện trộm Merlin quê quán. Nhưng trên thực tế, liền xem như nàng cũng không dám khẳng định, mang theo những này thiếu nữ, liền nhất định có thể tìm tới lý tưởng hương. Cái kia bất quá chỉ là tăng thêm một chút khả năng thôi. Thế nhưng, liền vì những khả năng này tính, Morgan lại muốn đem những đấu khí kia các thiếu nữ bồi dưỡng thành chân chính ma thuật sư. Đây là khái niệm gì? Tới lúc đó, cái kia 500 tên tiểu cô nương không chỉ có thể sử dụng đấu khí, còn có thể sử dụng ma thuật. Thậm chí, nếu như các nàng thiên phú đầy đủ cao, còn có thể đem đấu khí cùng ma thuật kết hợp với nhau, đồng thời đầu nhập vào trong chiến đấu. Morgan 10 phần bình tĩnh tự thuật, nhưng là tại Levi nghe tới, cái này tự thuật dụ hoặc tính lại là so ma quỷ nói nhỏ còn muốn càng hơn một bậc. Chỉ là đấu khí lực lượng liền đã đủ đỉnh, bây giờ còn phải tăng thêm cái kia thần bí ma thuật. Nếu như ý tưởng này thật sự có thể thực hiện, những cái kia thiếu nữ chỉ sợ thật có thể được xưng là nữ võ thần. Không phải chỉ có thể tại trước mặt người bình thường tung hoành ngang dọc, xính nhất thời chi hùng đấu khí chiến sĩ, mà là lên trời xuống đất, chém yêu phục ma, dẫn đạo thắng lợi, không gì làm không được nữ võ thần. Bất quá, có câu lời nói được tốt, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại là cốt cảm. Nữ võ thần quân đoàn lý tưởng phi thường mỹ hảo, nhưng là muốn thực hiện giấc mộng này, còn cần giải quyết có nhiều vấn đề. Cơm muốn từng ngụm ăn, đường muốn từng bước một đi, mà cái thứ nhất cần phải giải quyết vấn đề, liền là những cái kia các thiếu nữ có khả năng sẽ đối mo gần mâu thuẫn tâm lý. Ta tự nhiên có thể lấy phương thân phận ép buộc các nàng không thể không phục tòng mệnh lệnh. Nhưng là từ vương góc độ mà nói, ta lại cũng không nguyện ý làm chuyện như vậy. Bẻ sớm dưa không chỉ có không ngọt, thậm chí còn có thể sẽ sinh ra phản hiệu quả. Dù sao lòng người khó dò, ai cũng không phải ai con giun trong bụng, không có khả năng xong toàn bộ biết đối phương suy nghĩ cái gì. Cho nên, lấy cá nhân ta ý kiến, đang dạy những cái kia thiếu nữ trước đó, ta hy vọng ngươi có thể được đến các nàng tán đồng. Nhìn xem cái kia thái độ kiên định Morgan, Levi có chút bất đắc dĩ khuyên giải nói. Nói thật, hắn đối dạng này khuyên giải nhưng thật ra là không ôm cái gì lòng tin. Dù sao Morgan tính tình cổ quái, chịu cùng hắn tiến hành như thế bình thường giao lưu cũng đã là cho thiên đại mặt mũi. Converter, Miss Dux muốn nói cải biến Morgan ý nghĩ, nào có dễ dàng như vậy. Nhưng mà, lệnh Levi không nghĩ tới chính là, đối với hắn đề nghị, Morgan không chỉ có nghe, hơn nữa còn nghe được rất chăm chú, đồng thời đang trầm tư sau một lát, cũng cấp ra nàng câu trả lời của mình. Là như vậy à, vậy liền chiếu ngươi nói đi làm đi. Nói thật, xuất thân từ vương thất Morgan, kỳ thật không có một chút xíu thân là người lãnh đạo kinh nghiệm. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là ở vào một loại đơn đả độc đấu trạng thái. Từ chưa làm qua bất luận cái gì hình thức người lãnh đạo, càng không biết cái gì gọi là lãnh đạo nghệ thuật đương nhiên. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, Merlin là muốn lưng rất lớn nồi. Bất quá, cân nhắc đến trước mắt Levi tựa hồ là một cái tương đối thành công người lãnh đạo. Thông minh Morgan quyết định, không như nghe lấy một cái Levi ý kiến, thân là một tên mem mới, nghe nhiều nghe đại lão kinh nghiệm luôn luôn không có chỗ xấu. Về phần nói, nàng đến tột cùng nên dùng như thế nào phương thức, mới có thể có đến những cái kia các thiếu nữ tán đồng. Liên quan tới vấn đề này, Morgan cơ hồ không chần chờ chút nào, lập tức liền nói ra đáp án của mình. Lực lượng, là trên thế giới vị ngon nhất độc dược, làm cho người say mê mà không biết. Có được lực lượng người thường thường có thể có được hết thảy. Bởi vậy, cho dù là tâm trí lại thế nào kiên định người, đối mặt lực lượng dụ hoặc, cũng thường thường là muốn ngừng mà không được. Mỗi người đều muốn thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Đây là chỗ có sinh vật một loại thiên tính, là tự nhiên phía dưới nhất cơ sở nhất một hạng pháp tắc. Mà bây giờ, vì thực hiện tâm nguyện của mình, Morgan có thể dành cho những đấu khí này thiếu nữ một loại mới tinh, có thể cho các nàng tại vốn có trên cơ sở tiến thêm một bước lực lượng. Như vậy vấn đề tới khi Morgan hướng các nàng phô bày loại lực lượng này, đồng thời 10 phần hào phóng mà tỏ vẻ rất nguyện ý đem lực lượng này truyền thụ cho các nàng thời điểm, thử hỏi, lại có ai không muốn đi chiếm cái này miễn phí tiện nghi đâu? Mà tới được lúc kia, coi như những này thiếu nữ lại không nguyện ý tiếp nhận Morgan, cố mà làm gọi một câu lão sư, cũng không quá đáng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.